Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 33, Thọ Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phía trước là ra khỏi rừng rậm rồi. Mọi người cẩn thận một chút. Rốt cục đi trong 3 ngày. Bọn họ cũng đi tới sát biên giới rừng rậm rồi. Mọi người nguyên tâm tình căng thẳng bây giờ cũng thả lỏng một ít. 3 ngày này, bọn họ ít nhất có 5 lần bị ma thú đánh lén. Khiến cho ở giữa, bọn hắn nhiều người bị thương. Ngay cả Hoàng Hải 5 người cũng không ngoại lệ. Bây giờ bọn họ hình dạng so với lúc mới đến thì khá là chật vật không được nửa điểm lúc trước. Ngoại trừ nữ tử, có thể nói mỗi người đều chỉ mặc quần không có mặc áo. Mà quần cũng là có một ít lỗ thủng. Nếu như nhìn kỹ còn có vết máu. Lúc này thấy sắp ra khỏi rừng rậm rồi. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Bước đi nhanh hơn ra bên ngoài. Chỉ cần ra ngoài rồi. Thì ma thú có muốn gây khó bọn họ cũng không có biện pháp. Nhưng mà ma thú đâu có để cho bọn họ như ý nguyện. Đương nhiên là không. Cẩn thận. Phát hiện vấn đề trước hết chính là Hoàng Hải. Trong thời gian 3 ngày này. Hắn đối với ma thú ở đây có một chút lý giải. Vừa nghe đến động tĩnh. Hoàng Hải biết nó sắp hành động. Cả người nhảy lên. Lãng phong trên tay hướng phía trước một gốc cây đại thụ chém tới. Oanh! Hoàng Hải! Ngươi làm gì vậy? Những người khác đều nghi hoặc. Đem cây chung quanh đều chém ngã. Nó không phải đang núp trốn sao? Ta xem cây ngã hết xem nó làm sao núp đây. Hoàng Hải cười lạnh nói. Nghe vậy mọi người nhãn tình sáng lên. Đúng vậy. Ở bên trong là trong trung ương rừng rậm, không có khả năng đem cây chặt hết. Thế nhưng ở đây bất đồng. Nơi này là bên ngoài rừng rậm, đem cây chung quanh chém ngã. Nó sẽ không có nơi ẩn thân, nên đối với mọi người không có uy hiếp. Nghĩ đến liền làm, ngoại trừ ma pháp sư. Tất cả mọi người đem vũ khí bản thân ra sử dụng. Mọi người không nên phân tán. 5 người một tổ. Ma pháp sư phòng ngự, đấu sĩ phụ trách chặt, chúng ta vừa đi vừa chặt, ta xem nó thế nào đánh lén. Hoàng Hải kêu lên, sau đó tiếp tục hướng cây phía trước mặt chém tới. Bọn họ không phát hiện, ngay sau khi Hoàng Hải chặt bỏ một thân cây, trên đó có một đạo thân ảnh rất nhanh ly khai. Thế nhưng Hoàng Hải khóe miệng cũng cong lại. Hiển nhiên, hắn phát hiện ra nó. Mọi người dựa theo kế hoạch, vừa đi vừa đem cây phụ cận chém ngã, mắt thấy sắp ra khỏi, mọi người tâm tình đều thả lỏng, giống, đột nhiên một tiếng ma thú vang lên, tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, rốt cục nhịn không được sao, Hoàng Hải lẩm bẩm nói, bên trái, Hoàng Hải hướng bên trái vọt qua, ba, Hoàng Hải thối lui vài bộ. Rốt cuộc ma thú đánh lén bọn họ cũng hiển hiện ra. Thọ báo. Mấy người đồng thanh thốt lên. Đối diện xuất hiện một con ma thú loài báo cao to khoảng 3 thước. Rất khó tưởng tượng một con ma thú lớn như vậy. Cứ nhiên tốc độ có thể nhanh như vậy. Lúc này Hoàng Hải thối lui đến bên mọi người. Khóe miệng còn có một tia vết máu. Không có việc gì chứ. Đan Tuyết hỏi. Hoàng Hải lắc đầu, chiến tâm, đây là cái ma thú gì? Phòng hệ ngũ giai ma thú thọ báo. Tuy rằng chỉ có ngũ giai, thế nhưng ngay cả lục giai ma thú tốc độ đều không thể so với nó. Hơn nữa lực đạo rất lớn, dù lục giai ma thú cũng không nhất định có thể giết nó. Chiến tâm sắc mặt trầm trọng nói, a hát, Hoàng Hải a hát một tiếng, mọi người cẩn thận nha. Chúng ta chiến tâm 5 người đi trước. Các ngươi phòng ngự. Nếu như chúng ta không địch lại. Các ngươi mới xuất thủ. Cẩn thận một chút. Phòng ngừa còn có địch nhân gì khác không? Đan Tuyết. Ngươi qua đó cùng bọn họ. Hoàng Hải đối với Đan Tuyết nói. Ân. Cẩn thận một chút. Đan Tuyết ứng tiếng. Sau đó thối lui đến cùng mọi người. Chiến tâm. Ngươi cùng Hà Dịch. Thủy thừa từ phương hướng khác tiến công. Hỏa thanh ngươi chú ý hướng nó đi. Nắm cơ hội đánh lén nó. Thấy Đan Tiết ly khai, Hoàng Hải đối với bốn người nói. Ân, bốn người lên tiếng, rất nhanh hành động, mà Thọ Báo cũng không có nhân cơ hội xuất thủ. Tựa hồ tuyệt không đem bọn họ để vào mắt. Bọn bốn người đứng vào vị trí. Thọ Báo ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phảng phất như đang nói. Chuẩn bị cho tốt vào. Cuồng chiến thiên hạ. Dẫn đầu phát động công kích chính là chiến tâm. Vũ khí của hắn là một thanh trường đao. Khi phát động công kích, có thể thấy nhàn nhạt trên thân đao hiên ra đao mang bảy màu. Hét lớn một tiếng, chiến tâm huy động đao trên tay hướng phía Thọ Báo chém xuống phía dưới. Thọ Báo khinh thường nhìn hắn một cái. Hé miệng, một đạo phong nhận nghênh đón. Oanh, đấu kỹ của chiến tâm cư nhiên bị đánh tan. Địa mâu thứ, hà dịch ma pháp cũng hoàn thành. Nhưng mà ngay khi nó mắt thấy địa mâu thứ đâm tới, thân thể cũng chậm rãi tán đi. Tàn ảnh, bốn người trong lòng căng thẳng. Thủy thừa, cẩn thận, Hoàng Hải hét lớn một tiếng. Thủy kết giới, oanh, hắn thanh âm vừa ra. Người cũng bị quảng đi ra ngoài. Thật nhanh, đây là mọi người đều nghĩ. Phong trì thiên hạ, tuy rằng kinh ngạc. Nhưng động tác Hoàng Hải cũng không chậm. Giống, Thọ Báo kêu một tiếng. Móng vuốt trên chân đột nhiên biến dài ra. Đại khái có gần nửa thước. Đón nhận lãng phong của Hoàng Hải. Ba, phía sau lui lại mấy bước. Nhưng mà, Thọ Báo liền dừng lại hướng Hoàng Hải công tới. Hoàng Hải chỉ kịp lấy thanh kiếm bảo hộ nơi yếu hại. Oanh, tạp, hai tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Hoàng Hải bị quảng đi ra ngoài, mà kiếm của hắn bị chặt đứt. Phốc, một ngụm tiên huyết phun ra. Hoàng Hải sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Một kích này đều nhanh hơn so với thanh phong ngày trước một quyền. Đao phong vô trở, thấy Hoàng Hải cùng Thủy Thừa hai người. Một người đối mặt đã bị đối thủ đánh bại. Mọi người sắc mặt đều trở nên khó nhìn. Mọi người nhanh thoát ra rừng rậm. Chúng ta ngăn cản nó. Hoàng Hải quát to một tiếng. Bất chấp thân thể thụ thương. Lần thứ hai công tới. Hiện tại làm sao bây giờ? Là ly khai hay xuất thủ? Nghe được tiếng kêu Hoàng Hải. Trong đó một người hỏi. Trước tiên chiếu theo Hoàng Hải mà làm. Thoát ra rừng rậm trước. Ở đây chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Suy nghĩ một chút. Dạ Cáp mở miệng nói. Vậy còn bọn họ làm sao bây giờ? Sẽ không quản bọn họ sao? Bạch Vân hỏi. Hoàng Hải bảo chúng ta ly khai. Chắc hắn đã có biện pháp. Chúng ta không ly khai trái lại làm cho bọn hắn thêm phiền phức. Dạ Cáp nói. Người, hắn nói đúng. Ta tin tưởng bọn hắn. Đi thôi. Mộc Phong mở miệng nói. Kinh qua mọi người đồng ý, mọi người chậm rãi hướng ra phía ngoài mà đi. Đại địa, chấn, mà bên này cũng ác liệt. Kinh qua không được vài phần chung thời gian. Bốn người đều bị thương. Bốn người lục giai lại bị ngũ giai ma thú làm cho như vậy. Nói ra thì thực sự có chút mất mặt. Toàn phong trảm, rầm rầm oanh, tiếng đánh không ngừng vang lên. Mà Bạch Vân mấy người cũng đã rời khỏi rừng rậm, nhìn bên trong chiến đấu. A, hét thảm một tiếng, khiến mọi người trong lòng nóng nảy khó chịu. Có muốn đi hỗ trợ hay không? Bạch Vân hỏi, ngươi cho rằng có thể giúp đỡ cái gì? Bọn họ là năm lục giai. Thọ Báo quả nhiên lợi hại. Nếu như ta là phong hệ nhất định phải bắt nó làm ma thú. Yên tâm đi. Nếu như bọn họ 5 người chỉ có như thế một chút bản lĩnh, lại không có thể chọn lựa rồi. Thấy Bạch Vân ánh mắt phẫn nộ, một gã học viên nhàn nhạt nói. Hanh, hừ lạnh một tiếng, Bạch Vân không thèm nói chuyện. Người nọ liếc mắt nhìn Bạch Vân, sau đó lại nhìn về phía bên trong. Lúc này bên trong đã tiến đến hồi gay cấn. Hoàng Hải 5 người. Thì Thủy Thừa đã thụ thương thối lui đến một bên. Còn bốn người khác, cũng đa đa thiểu thiểu bị một ít thương tổn. Mà Thọ Báo lại phảng phất như không có gì. Lại lui về vị trí vừa rồi. Còn Hoàng Hải bên này cũng thay đổi một người. Cách chương.